Chương 833, người quen biết. Nàng mất vô số tâm tư, hao phí đại lượng chân tài, mới vừa rồi hoàn thành huyết tế trận pháp, làm sao có thể trơ mắt nhìn huyết tế trận pháp bị hủy đi. Huyết tế trận pháp bị tử quang kéo xuống cửu long mậu tuất đỉnh bầu trời, sau đó bắt đầu biến hình thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đoàn ẩn chứa năng lượng kinh khủng quả cầu máu, bị cửu long mậu tuất đỉnh hút một cái đi. Sẽ ở đó huyết tế trận pháp bị hút vào cửu long mậu tuất đỉnh trong nháy mắt, phía dưới trên mặt đất, thời khắc đó vẽ huyết tế trận pháp bản thể, trong nháy mắt huyết quang đại phóng. Vành giống như một quả huyết lôi, trong nháy mắt nổ ra. Ti ti lũ lũ huyết khí tứ tán vẩy ra, sân rộng trên mặt đất, thời khắc đó xuống trận pháp phủ văn đều nổ ra, trên mặt đất gồ ghề, một mảnh hỗn độn, ở trung tâm nhất, xuất hiện một cái hô sâu, từng sợi huyết khí dường như khói nhẹ một dạng lượn lờ mà lên. A gạt ghê mẹo kêu thảm, thân hình bị hất bay. Trận pháp đột nhiên bạo tạc, nàng ở chỗ sâu trong trung tâm trận pháp, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị huyết tế trận pháp cái kia bạo tạc mở ra năng lượng oanh kích mà bên trong. Tại sao có thể như vậy gạt ghệ mẹo trên người hắc bào tổn hại, nàng ấy một tấm xấu xí vô cùng gương mặt triệt để lộ ở tại dưới ánh mặt trời, cực kỳ chật vật. Hắn ngơ ngác nhìn đã một mảnh hỗn độn huyết tế trận pháp, trên mặt đều là vẻ khó tin. Hết thệ tất cả, ta đều làm xong rồi tốt nhất, tại sao phải thất bại, nàng tự lẩm bẩm. Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên bọn họ bị trói tại thạch trụ bên trên, cách mặt đất có chừng hơn 10 trượng. Ngược lại thì không có chịu đến huyết tế trận pháp bạo tạc năng lượng lan đến. Huyết tế trận pháp bị hủy, Bạch Thiên Thiên cùng Tôn Tư đã khôi phục bình tĩnh, hai người khiếp sợ nhìn Uchiha Saitama, rất khó tưởng tượng, bọn họ đều chút nào không có biện pháp huyết tế trận pháp, lại bị một cái liền đại linh sư đều không phải là tiểu gia hỏa giải quyết. Hơn nữa, cực kỳ triệt để Uchiha Saitama đối với đây hết thảy cũng là bất minh sở dĩ, hoàn toàn đều là cửu long mậu tuất đỉnh tự phát đánh. Đồng dạng có chút thất thần. Huyết tế trận pháp bị cửu long mậu tuất đỉnh hoàn toàn thôn vệ sau đó, thân đỉnh bên trên, đột nhiên có chân chính tử diễm ồn ào bắt đầu cháy rừng rực. Loại tình huống này, Uchiha Saitama đã từng gặp được, đó chính là cửu long mậu tuất đỉnh giúp hắn luyện hóa hám sơn giáp đá thú linh hoàn thời điểm, cũng có loại này tử diễm xuất hiện. Những cái này tử diễm trong lúc lơ đảng liếm vệ mà qua, quấn quanh ở Uchiha Saitama trên người căn căn tơ nhện trong nháy mắt đốt hủy. Thân thể đột nhiên đau quặn bụng dưới, Uchiha Saitama chính mình giật nảy mình, cao như vậy té xuống, đưa tờ gân gãy xương là không thiếu được, cánh tay hắn tìm tòi, mười ngón tay trừ vào thạch trụ những cái này vết khắc trong, đem thân thể ổn định. Tiểu ngốc tử Bạch Thiên Thiên vui mừng quá đỗi. Ra ra chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, Bạch Thiên Thiên vốn cho là phải chết thật, không ngờ tới phong hồi lộ chuyện, không phải dựa vào người khác, Uchiha Saitama dĩ nhiên chính mình thoát khổ lớn ra. Cô, ta lập tức tới cứu ngươi. Uchiha Saitama hai mắt vi vi đảo qua, lập tức nhãn thần mãnh liệt, tay chân nhất thể chống một cái, thân hình bay ngang ra, hướng về Bạch Thiên Thiên chỗ ở cái kia thạch trụ rơi đi. A, tiểu ngốc tử, cẩn thận. Bạch Thiên Thiên một tiếng thét kinh hãi. Uchiha Saitama nếu như thất thủ, không bắt được thạch trụ, ổn định thân hình, một ngày té xuống, nhất định trọng thương. Đúng lúc này, phía dưới bừa bãi trên quảng trường, gạt ghệ một cái kia thân ảnh chật vật chậm rãi đứng lên, khẽ ngẩng đầu, trong hai mắt lóe ra như rắn độc ánh sáng lạnh. Xú tiểu tử, dĩ nhiên phá hỏng đại sự của ta, không thể để ngươi sống nữa. Gạt ghệ một thân hình một vọt lên cao đứng lên, cái kia linh khí cái chổi xuất hiện tại trên người, vút qua không trung, hướng về Uchiha Saitama phi hoa đi. Uchiha Saitama ngang trời lướt qua, tự tay chộp vào Bạch Thiên Thiên trên người tơ nhện bên trên. Thanh! Cẩn thận. Phía sau Bạch Thiên Thiên đột nhiên tiêu tiếng hô. Uchiha Saitama vi vi quay đầu, nhất thời chứng kiến gạt ghệ mà phía sau hắc xương mù bốc lên, bát chảo lang chu vũ linh đã xuất hiện ở phía sau nàng, ta mở cái chân nhện huy vũ, đang hướng hắn giết tới. Đừng động ta, chính ngươi trốn, nếu như có thể còn sống sót, đi Thanh Khâu Sơn Mạch tìm ta ra ra, báo thủ cho ta. Bạch Thiên Thiên lo lắng nói. Không được. Uchiha Saitama lắc đầu. Hai tay bỗng nhiên chộp vào tơ nhện bên trên, thể nội lực số lượng vỡ phát, ra sức xé rách. Tư tư tơ nhện vô cùng bền bỉ, xé rách không ngừng. Nhiếp hồn Bạch Thiên Thiên thấy khuyên bảo vô dụng, nàng vũ linh trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó vạn năm linh kỹ đột nhiên phát động. Gạt lệ mê thần thức trong nháy mắt bị nhiếp, thần tình vi vi dại ra, bát chảo lang chu vũ linh mất đi chủ đạo, ta mở cái chân nhện vô ý thức đạn động lấy. Thanh đằng ràng buộc đúng lúc này. Lại là một tiếng thấp tha vang lên. Tôn Tư phía sau, một gốc cây lão đẳng hư ảnh xuất hiện, vài gốc thanh đẳng dường như linh xà một dạng truyền ra, quấn quanh ở gạt gệ mèo trên người. Nhanh, thanh, giết hắn! Bạch Thiên Thiên hướng về Tôn Tư nhìn lướt qua, trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, hướng Uchiha Saitama gấp giọng nói. Uchiha Saitama buông hai tay ra, trong mắt phong mang chớp động, thân hình bắn ra ra, hai chân giẫm ở thanh đằng bên trên, lực lượng toàn thân tụ ở hai cánh tay trong, một quyền bỗng nhiên oanh kích ra. Phanh! Gạt gệ mèo thân thể mạnh mẽ run rẩy, trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trong miệng mũi tiên huyết tề lưu. Trên người nàng hắc bào đồng nát, cỏ khô một dạng tóc cuốn quýt, nếp nhăn xấu xí trắng bệch như tờ giấy, tiên huyết tề lưu, bộ dáng kia cực kỳ thê thảm, nhưng là có chút kinh hãi, giống như là ác quỷ. Các ngươi đều phải chết! Gạt gệ mèo trong cơ thể cái kia linh tôn cảnh giới linh lực thình lình bạo phát ra, chấn động quấn quanh ở trên người thanh đằng, hai mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc cụ trí hạ sải tạ, thần tình âm lệ kinh người. Nhanh, giết nàng! Ta muốn không chịu nổi! Tôn Tư hét lớn. Uchiha Saitama đôi nhãn quang mang xoay mình tụ, đầu ngón chân ở thanh đằng bên trên đạp một cái, thân hình như là mũi tên bắn thẳng đến ra, song quyền hung mãnh oanh kích ra, đánh phía gạt gệ mèo đầu lâu. Lấy trong cơ thể hắn cái kia lực lượng kinh khủng, một ngày bắn chúng, gạt gệ mèo cái kia xấu xí đầu lâu, phỏng chừng đều sẽ trực tiếp nổ ra. Bàn tơ cầm cố gạt gệ mèo trong thanh âm hàn khí bốn phía. Bắt chảo lang chu trong miệng. Mịn mạng nhện đã xì ra, hướng về Uchiha Saitama bao phủ tới, mấy trượng phạm vi đều tại nơi mạng nhện bao phủ trong, tránh cũng không thể tránh. Tuyệt không thể lại bị vây khốn. Uchiha Saitama trên mặt ngoan sắc lóe lên, bàn chân sườn đạp, thoát ly thanh đẳng, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Coi như liều mạng thụ thương, hắn cũng muốn cùng gạt gệ mèo liều mạng. Nhưng vào lúc này, Tôn Tư bàn tay vung lên, quấn quanh ở gạt gệ mèo trên người thanh đẳng buông lỏng mở ra, trên không trung khẽ quấn. Bắn nhanh đến Uchiha Saitama dưới chân, nâng hắn rơi xuống thân hình. Thanh đằng buông ra, gạt gệ mèo nhất thời khôi phục tự do, điên cuồng cười y the the một tiếng, nàng ấy bắt chảo làng chu vũ linh bên trên, đột nhiên có linh lực cường đại khởi động sóng dậy. Lang chu độc hỏa gạt gệ mèo cái kia vạn năm linh hoàn đột nhiên sáng bắt đầu, một đạo hắc sắc độc hỏa kích bắn ra, đầy trời cuốn qua, hướng về Uchiha Saitama thân hình bao vây đi. Chết đi! Gạt gệ mèo giữ tợn cười to. Lang chu độc hỏa chính là vạn năm linh kỹ, há là một cái nho nhỏ linh sư có thể ngăn cản. Độc hỏa vừa tới, trong nháy mắt chính là thi độc vô tổn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.